Siêu cấp hệ thống đô thị, chương 13, cuộc so tài bóng rổ, bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, từng tia nắng ban mai xuyên kẽ lá chiếu thẳng vào trong phòng bệnh mã số 007. Tầng 3 của bệnh viện Lộc Thiên, Điền Lâm tỉnh dậy xoa hai mắt, vươn vai, chào mừng một ngày mới. Bất quá, hắn còn chưa kịp hưởng thụ cái gọi là ánh sáng buổi sớm thì đã bị cái tên hệ thống chết tiệt phá rối. Nguyên một ngọn lửa tinh thần đang cháy bừng bừng lập tức bị dập tắt không chút thương tiếc. Hệ thống, chủ nhân còn 4 ngày để hoàn thành nhiệm vụ, nếu thất bại sẽ bị trừ đi 10 điểm năng lực tình dục. Thành công, tặng 10 điểm nhan sắc, nhắc lại nhiệm vụ, làm tình lớp trưởng 10B2 Trần Tiểu Linh, Điền Lâm, con mẹ nó, hệ thống nhà ngươi hiện ra đây cho lão tử đập chết ngươi. Điền Lâm tức giận hét lớn, cảm thấy uất ức không chịu nổi. Mụ nó, mới sáng sớm cái tên tiểu năng như ngươi làm gì ầm ĩ vậy à, muốn cho người ta ngủ không đây? Cao Thái Hào la lớn, hắn còn đang say giấc mộng bỗng bị cái tên Điền Lâm này đánh thức. Đồng dạng ức không chịu nổi, muốn cái gì? Điền Lâm quay sang nói, hiện giờ lão tử đang bực a hát, muốn đánh ngươi. Cao Thái Hào đáp, lão tử cũng đồng dạng đang bực a hát, nhào dô. Điền Lâm khiêu khích, dô thì dô, Cao Thái Hào nói. Sau đó hai tên bắt đầu tập thể dục buổi sáng 12 giờ đúng. Buổi trưa, Điền Lâm trở về nhà, cảm thấy thật dễ chịu, qua buổi sáng đánh nhau. Hắn thật không ngờ tên Cao Thái Hào cũng có dị năng mà dị năng của tên đó chính là phong hệ. Tính ra cũng khá tốt, bất quá so với tên song hệ dị năng lôi hỏa như hắn thì Cao Thái Hào chỉ là một đứa trẻ tập đi. Bất quá hắn cũng không triển hết toàn lực, chỉ dùng 1/4 năng lượng hỏa hệ, nhưng nhiều đó cũng khiến tên Cao Thái Hào cả kinh rồi. Điền Lâm ngồi trên giường lôi cái laptop mới tinh của mình ra. Đăng nhập tài khoản lên diễn đàn thiên soái, sẽ kích chuột vào thiên âm bảng, vừa mới vào, hắn đã thấy bài hát bài ca tuổi trẻ của mình nằm bệ nghệ trên top 10 không khỏi ha ha cười lớn. Theo cách tính lượng đăng ký kênh của thiên soái thì cứ 1.000 lượt đăng ký sẽ được cộng thêm 500.000 đồng. Mà nếu là ca sĩ hoặc nhạc sĩ của chính bài hát đó thì là 700.000 đồng. Mà nếu đồng thời là cả hai thì chính là 1 triệu đồng. Mà bây giờ, kênh của hắn đã có 50.000 lượt đăng ký, cũng có nghĩa là hắn hiện giờ sẽ có được 50 triệu mỗi tháng. Hoa ha ha ha ha, sảng khoái, buổi chiều, 1 giờ tất cả học sinh đều đến trường, trong đó có cả Cao Thái Hào cùng Điền Lâm. Trong suốt buổi học, cả hai tên đều liếc nhìn nhau, trong mắt đều muốn lóe ra cả tia điện, thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã 5 giờ chiều. Cả hai bắt đầu đến sân hoàng gia, tất cả học sinh trong trường đều lũ lượt đi theo. Lúc này, Cao Thái Hào toàn thân mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ viên trắng. Trông cực kỳ đẹp trai, còn phần Điền Lâm, hắn phải cố gắng chịu đau mà lấy ra 5.000 điểm khiếp sợ mua một bộ đồ thể thao. 20 điểm nhan sắc, cố gắng gắng đạt đến 62, xem như tạm qua trung bình a hát. Hệ thống, bán ta một bộ kỹ năng chơi bóng rổ cao cấp. Điền Lâm mặc một bộ đồ thể thao màu xanh viền trắng. Liên thông ý nghĩ với hệ thống mà nói. Đang tra xét hệ thống thông báo. Chừng 30 giây sau, hệ thống lần nữa lên tiếng. Đã tìm ra 3 bộ kỹ năng dành cho bóng rổ gồm. Dẫn bóng siêu cấp giá 12.000 điểm khiếp sợ. Giành bóng siêu cấp giá 8.000 điểm khiếp sợ và ném bóng siêu cấp giá 7.000 điểm khiếp sợ. Điền Lâm, mồ hôi chảy ròng ròng a hát. Hệ thống, ta còn bao nhiêu điểm số khiếp sợ? Điền Lâm hỏi, hệ thống đáp, 27.902. Tổng cộng 3 bộ kỹ năng là 27.000. Điền Lâm cắn chặt răng, hô lớn, mua, đây là tài sản lão tử dành dụm được mấy ngày nay a hát. Chính là ở trong bệnh viện diễn trò mà ra a hát, thế mà bị quảng đi nhanh như vậy mua thành công. Sau đây là thông tin của ký chủ. Hệ thống lên tiếng, lập tức, một cái bảng màu xanh liền hiện ra trước mặt hắn. Danh tính, Điền Lâm tuổi, 16 chức nghiệp, học sinh trung học phổ thông chỉ số. Sức mạnh, 40, tốc độ, 51, phản ứng, 52, khỏe mạnh, 46, năng lực tình dục, 32, nhan sắc, 42. Chú thích, người bình thường tất cả tối đa là 100. Tri thức vị thần, 4, 100, điểm khiếp sợ, 902 điểm dị năng giả. Cấp 2, dị năng, lôi hệ cấp 2, tiến độ, 85, sách kỹ năng, lôi thuấn, lôi oanh, hỏa hệ cấp 2, tiến độ, 0, sách kỹ năng, hỏa thiên, tuyệt kỹ dị năng kết hợp, lôi hỏa ảnh, nhìn xem bảng hệ thống. Hắn cảm giác mua bán với tên hệ thống này càng lỗ A, hơn 30.000 AH. Nháy mắt chỉ còn chưa tới 1.000, ăn cướp trắng trợn AH, được rồi. Tôi trước tiên sẽ phổ biến luật chơi như sau. Luật chơi vẫn giống như các môn bóng rổ khác. Úp rổ nhận 2, ném xa nhận 3, bất quá thời gian chơi sẽ được rút gọn lại còn 30 phút. Ai cao điểm hơn thì hắn. Được rồi, trận đấu bắt đầu. Trọng tài là một giáo viên thể dục của trường. Sau khi tiếng bắt đầu kết thúc, trọng tài ném bóng lên cao, để cho Cao Thái Hào cùng Điền Lâm xem ai chơi trước. Điền Lâm nhìn trái bóng được trọng tài thảy lên trên cao. Hắn liền vận dụng kỹ năng giành bóng siêu cấp, bật lên với độ cao 2 mét, sau đó đứng ngay tại chỗ, ném bóng vào rổ đứng ngay giữa sân đấu mà ném, khiến tất cả đều nghĩ tên này điên rồi nhưng khiến mọi người thất vọng chính là trái bóng dễ dàng lọt vào rổ. Thậm chí còn không chạm một tí nào vào thành rổ, toàn trường đang há mồm ăn không khí. PS, chương này hơi ngắn chỉ có thể xin lỗi. Cách chương.